Rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 38 của bộ truyện Kẻ Đọc Sách Đại Ngụy. Mời quý vị cùng lắng nghe. Và như thế, hai ngày sau, lúc này Hứa Thanh Tiêu đã đọc xong toàn bộ hồ sơ cuối cùng. Trước mặt bày một sấp giấy trắng thật dày, đây là kết quả mà hắn thống kê ra. Công trình lớn như vậy, cả hộ bộ phải cần hạch toán ít nhất 10 ngày. Nhưng Hứa Thanh Tiêu một mình 2 ngày đã hoàn thành. Đây chính là sức hấp dẫn của toán học. Chỉ khi kết quả xuất hiện, lông mày của Hứa Thanh Tiêu cũng nhíu lại rất chặt. Tài chính trong 30 năm qua, Hứa Thanh Tiêu đã tính toán rõ ràng, đồng thời cũng biết Đại Ngụy hiện giờ rốt cuộc đối mặt với nguy cơ gì. 30 năm trước, Võ Đế lần thứ 3 Bắc Phạt, lúc đó tổng doanh thu của Đại Ngụy là 90 tỷ lượng bạc. Mà cho đến bây giờ, 30 năm sau, thuế hàng năm của Đại Ngụy hiện nay là 1.48.648.355 lượng 2 chỉ 16 văn tiền. Nhưng bây giờ chi tiêu cơ bản của Đại Ngụy trong một năm cũng đã đạt tới 90 tỷ 8 triệu lượng bạc. Nói cách khác, quốc khố của Vương Triều Đại Ngụy năm ngoái vào sổ hơn 6 triệu lượng. Nhưng sở dĩ còn dư không phải vì Đại Ngụy hiện tại cũng không tệ lắm, mà là từ cuối thời Võ Đế vụt mất đi rất nhiều sự phát triển quốc gia. Phát triển sinh kế của người dân, phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển quân sự và thậm chí cả phát triển giáo dục. Nhưng ngay cả khi vụt mất nhiều phát triển như vậy, Vương Triều Đại Ngụy vẫn phải đối mặt với nguy cơ thâm hụt, thậm chí rất có khả năng sụp đổ kinh tế. Một khi kinh tế sụp đổ, kho bạc không có tiền, vấn đề trực tiếp nhất chính là có tai ương cứu trợ không được, vô số dân chúng chết đói, muốn thi triển kế hoạch lợi quốc, không có tiền chỉ có thể nhịn. Quân đội không phát ra được quân lương, quan viên thu nhập thấp, vận tải quốc gia trực tiếp suy giảm, đất nước sẽ không thể tiếp tục phát triển lên được. Đây là vấn đề lớn nhất. Cho nên, sau khi nữ đế nhậm chức, trước tiên chính là cắt giảm tiền lương của quan viên, điều chỉnh đến mức thấp nhất. Điều này có hiệu quả nhất định, nhưng tuyệt đối không thể kéo dài. Dưới áp lực cường độ sẽ làm cho quan viên điên cuồng tham ô. Đến lúc đó khổ vẫn là dân chúng. Vì vậy, muốn giải quyết rắc rối này, cách trực tiếp và đơn giản nhất là in tiền. Đồng tiền thông hành phổ biến nhất của Đại Ngụy cũng không phải là loại vàng bạc. Thứ này ngoại trừ gia đình phú quý có thể có ra, tiền tệ lưu thông thông thường là tiền đồng và tiền giấy. Dựa theo tuyến 1, 2, 3, 4 để phân chia, thành thị cấp 1 và cấp 2 Đại Ngụy dùng tiền giấy tương đối nhiều, thành thị cấp 3, cấp 4 dùng tiền đồng tương đối nhiều. Việc in tiền đồng rắc rối hơn, mà in tiền giấy thì rất đơn giản. Một khi quốc khố thật sự đối mặt với số âm, như vậy Đại Ngụy chỉ sợ sẽ phải in thêm tiền giấy trước. Kể từ đó những điều khủng khiếp nhất sẽ đến, lạm phát. Đây không phải là chuyện nhỏ, một khi xảy ra toàn bộ Đại Ngụy sẽ trực tiếp xong đời. Thần tiên tới cũng không cứu được. Lạm phát khủng bố nhất chính là dân tâm đại loạn. Đến lúc đó dân chúng điên cuồng tranh mua lương thực, dẫn đến khủng hoảng lương thực. Tiền không còn là tiền nữa. Dưới phản ứng dây chuyền chính là điên cuồng mất giá, tín dụng vương triều trực tiếp giảm mạnh. Lúc này phiên vương nào đó trực tiếp nói một câu: những thứ này đều là lỗi của nữ đế Đại Ngụy. Các huynh đệ, đao trong tay, đi theo ta, lật đổ vương triều thối nát này, một lần nữa tạo ra thế giới mới tốt đẹp. Một khi như thế, dân chúng cho dù không muốn phản, cũng phải phản. Khi đó, máu thật sự sẽ chảy thành sông. So với Bắc Phạt còn khủng bố hơn. Hứa Thanh Tiêu nuốt nước miếng. Chiến tranh kinh tế còn khủng bố gấp trăm lần so với đánh giặc. Mục đích của chiến tranh là gì? Cũng là vì lợi ích. Mà kinh tế một khi sụp đổ, cho dù đương thời xuất hiện một thánh nhân cũng vô dụng. Dù sao thánh nhân có thể làm cho dân chúng thiên hạ ăn no sao? Đọc sách uống gió Tây Bắc mà sống. Hứa Thanh Tiêu không xem thì không biết, vừa xem qua thì cả người đều có chút trầm mặc. Nếu như nói mình không xem tình hình tài chính của hộ bộ, Hứa Thanh Tiêu cho rằng vấn đề của Đại Ngụy đơn giản chỉ là thiếu năng suất một chút. Phiền vương các nơi dục dịch, nữ đế đăng cơ, thành danh không tốt lắm. Cũng chỉ có nhiều đó. Nhưng hôm nay, vừa nhìn Hứa Thanh Tiêu mới có thể hiểu được nữ đế vì sao cần binh phù. Bởi vì Đại Ngụy có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Một vương triều 3 tỷ dân có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhìn hồ sơ trên bàn trà, Hứa Thanh Tiêu lâm vào trạng thái trầm mặc. Đây là quốc khố tồn dư hiện tại của Đại Ngụy, 443.670 lượng bạc trắng. Số tiền này căn bản không thể lưu động, nếu có thiên tai nhân họa nào đó ập đến, chỉ có từng đó tiền lượng. Nếu như gặp phải loại chuyện như Phủ Bình Khâu, 50-30 triệu lượng cũng không chắc có thể giải quyết vấn đề. Nhưng thiên tai nhân họa năm nào cũng sẽ có, vận khí tốt một chút, 10 năm 20 năm không xảy ra một chuyện lớn. Nếu gặp vận rủi, năm nay có thể sẽ xảy ra chuyện lớn, mà đây chỉ là vấn đề cứu trợ thiên tai. Còn sự phát triển của đất nước thì sao? Cũng không thể nào cứ thật cẩn thận, thắp hương cầu phúc, hy vọng không có thiên tai nhân họa gì, và sau đó ngồi ở nhà chờ chết. Phải biết rằng, một quốc gia thực sự mạnh mẽ thì phải tiến qua mỗi năm, nhưng Đại Ngụy là mỗi năm mỗi lùi lại. Năm ngoái kho bạc vào sổ chưa đến 6 triệu lượng bạc, không chừng năm nay chỉ còn 5 triệu, ngày mai 4 triệu. Đại Ngụy không thể chịu đựng được nữa. Hứa Thành Tiêu nhắm mắt lại, trong đầu không khỏi vang vọng lời Trương Tĩnh, Trương Thượng Thư nói. Nước của hộ bộ tương đối sâu. Mẹ nó, đây mà nói là nước tương đối sâu, đây là biển, sâu không thấy đáy. Trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Thành Tiêu thật sự có một loại cảm giác bất lực. Hắn biết Đại Ngụy hiện tại đối mặt với rất nhiều nguy hiểm, nhưng không biết vấn đề của Đại Ngụy lại kinh khủng như thế. Đây cũng không phải là sức lực của một người có thể giải quyết. Đây là vấn đề cần từ trên xuống dưới của Đại Ngụy, tất cả thần tử đồng tâm hiệp lực mới có thể giải quyết. Nếu không một khi bộc phát, đó chính là tai họa lớn. Vô số dân chúng đều sẽ chết oan uổng. Giang sơn 600 năm của Đại Ngụy rất có khả năng chấm dứt. Nhưng làm thế nào để giải quyết nó? Hứa Thành Tiêu không nghĩ ra cách nào. Giờ khắc này Hứa Thành Tiêu cũng hiểu vì sao mình viết ra An Quốc Sách, bệ hạ cũng không chịu kiến mình trước, cũng không cho mình cái loại đãi ngộ vô cùng được coi trọng này. Bởi vì An Quốc Sách vô cùng bất lợi, tiền trang Đại Ngụy là được thành lập dưới tình huống quốc gia phát triển vô cùng tốt, dân chúng có thể ăn no, trong tay còn có một chút tiền dư mới là thần khí lợi quốc. Nhưng dân chúng bây giờ không nói mức ăn không no, nhưng tối thiểu miếng ăn cũng không quá tốt, thậm chí hàng năm càng ngày càng kém. Cứ như vậy còn trông cậy vào dân chúng tiết kiệm tiền bỏ vào trong tiền trang sao? Điều này quả thật là không hợp lý. Dương Báo, Hứa Thành Tiêu lại mở miệng. Có thuộc hạ. Dương Báo lập tức chạy tới. Đi hộ bộ, kêu người của hộ bộ lấy toàn bộ hồ sơ thu chi trong gần 10 năm qua mang đến. Hứa Thành Tiêu mở miệng nói. Muốn giải quyết, phải triệt để hiểu rõ tất cả mọi thứ, bất kỳ chi tiết nào cũng phải hiểu rõ. Rõ. Dương Báo lập tức tuân mệnh, đi về phía hộ bộ. Bất quá lần này hắn đã thông minh hơn rồi, trực tiếp dẫn người đi qua. Một canh giờ sau, Dương Báo trở về, mang theo một hàng xe. Nội dung chi tiêu của hộ bộ càng nhiều hơn, 100 cái dương, đây là gần 10 năm. Dân chúng trên đường đều kinh ngạc, sự tình cũng truyền đến tai lục bộ, cùng rất nhiều quyền quý. Một hơi muốn nhiều hồ sơ như vậy, người thường chỉ nhìn cũng phải xem mấy tháng. Hứa Thành Tiêu muốn đọc hiểu, chắc cũng một năm chứ. Nhất là hộ bộ, sau khi đưa mắt nhìn Dương Báo đi, lại càng phát ra tiếng cười, cảm thấy Hứa Thành Tiêu hoàn toàn không biết trời cao đất dày. Hộ bộ không phải là hình bộ. Hình bộ điều tra vụ án, nhân chứng vật chứng, đi điều tra một chút là được. Mà hộ bộ là thuế, có liên quan đến số liệu, thu nhập bao nhiêu, chi tiêu bao nhiêu, thuế bao nhiêu. Mấy thứ này thật sự phải tính ra, không biết mất bao lâu. Không ít quan viên hộ bộ, thậm chí còn cá cược, Hứa Thành Tiêu chỉnh lý xong những hồ sơ này, mất bao lâu. Trước mắt ủng hộ cao nhất là nửa năm. Mà đối với các bộ môn khác mà nói, như vậy cũng tốt. Ít nhất Hứa Thành Tiêu cuối cùng cũng có thể yên tĩnh hơn nửa năm. Nhưng mà đối với Hứa Thành Tiêu mà nói, 100 cái dương không tính là gì, ngược lại càng nhiều càng tốt. Hắn muốn xem từng khoản một, điều tra từng khoản một. Như vậy mới có thể càng thêm hiểu rõ tình hình của hộ bộ, tình hình của Đại Ngụy. 100 cái dương, 6.000 hồ sơ, Hứa Thành Tiêu không dám xem quá nhanh, cần phải nghiêm túc xem, hơn nữa dùng biểu mẫu thống kê. Thời gian ít nhất 15 ngày cũng coi như không tệ. Và như thế, ngày hôm sau, một đám quỷ nhỏ xuất hiện trong học đường, Hứa Thành Tiêu không thèm để ý, trực tiếp để đám quỷ nhỏ này đi cày ruộng trước. Đúng vậy, là đi cày ruộng. Hứa Thành Tiêu lười dạy bọn họ học chữ. Học đường có một mảnh đất dùng để trồng hoa cỏ, cũng gần bằng một mẫu đất lớn, vừa đủ để cho đám quỷ nhỏ này cày ruộng. Ý tứ cũng rất đơn giản, để cho bọn họ chịu khổ trước, sau đó mới từ từ dạy. Khi nào làm tốt việc cày ruộng, khi đó mới dạy những điều chân chính. Có điều cả một đám quỷ nhỏ này chơi rất vui vẻ, lăn lộn trong bùn đất, cũng không thấy phản cảm gì. Mà trong phòng Hứa Thanh Tiêu, ngày đêm đọc sách. 15 ngày sau, 6.000 hồ sơ, Hứa Thanh Tiêu đã đọc xong toàn bộ, hơn nữa còn liệt kê tất cả số liệu tổng hợp, thậm chí còn vẽ một bản đồ xu hướng tương lai. Mà khi Hứa Thanh Tiêu đọc xong 6.000 hồ sơ này, cuối cùng cũng hiểu được tiền của quốc khố Đại Ngụy đã đi đâu. 4 phần là thu nhập của quan viên. Quan viên tầng dưới cùng cực kỳ khổng lồ. Cho dù một người một tháng một lượng bạc, một năm cũng là 12 lượng. Quan viên Đại Ngụy trước mắt có 370 vạn người, thời kỳ đỉnh phong cao tới hơn 700 vạn. Cho nên mỗi năm thu nhập vừa lên, đầu tiên có 4 phần là phải xuất ra để phát cho các quan viên. 3 phần là quân hưởng. Thời điểm không có chiến tranh, quân hưởng cũng không nhiều lắm. Dù sao bổng lộc của quân lính cũng không nhiều lắm. Chủ yếu vẫn là ở chỗ ăn ở và các loại chi phí lớn. Nhưng mỗi khi có đánh trận, 1 triệu lượng bạc cũng không đủ dùng. Chỉ riêng lương hưu người cũng không biết tiêu như thế nào. Một nửa còn lại được sử dụng để cứu trợ thiên tai và các loại chi phí. Một nửa cuối cùng, một phần trong đó là chi phí tạp sự, bảo trì quốc gia. Ví dụ như một huyện nha nào đó cần tu bổ. Ví dụ như quan viên muốn đi công vụ, bao gồm một ít ngoại sứ tới. Người phải ban thưởng chứ? Có người đã làm một điều gì đó tốt, cần phải được ban thưởng chứ? Và một nửa được sử dụng để phát triển đất nước. Đây là chi phí hiện tại của Đại Ngụy. Quả thực là nghèo đến rớt mồng tơi. Một nửa quốc khố được sử dụng để phát triển đất nước. Đất nước này có thịnh vượng không? Và điều đáng sợ nhất là gì? Là Hứa Thanh Tiêu sau khi đọc xong nhiều hồ sơ này, rút ra một kết luận. Số tiền này một khoản cũng không thể tiết kiệm được. Thu nhập của quan viên không thể giảm nữa. Quân hưởng có thể động vào một chút, nhưng mình không dám động. Điều này liên quan đến lợi ích trên dưới của quan võ. Một nửa số tiền cứu trợ thiên tai cũng không thể động vào. Đây là ứng phó cho tình huống bất ngờ. Chi phí tạp sự cũng không tiết kiệm được, bởi vì chuyện lớn nhỏ nhiều cũng không có khả năng. Nhà môn hư rồi, ngươi lại không cho tu sửa chứ? Mà nửa dùng để phát triển quốc gia càng không có khả năng động đến. Vốn dĩ quốc gia cũng đã không phát triển được, còn động vào ngân lượng này. Cho nên suy cho cùng chỉ là một câu nói. Có muốn tiết kiệm cũng không thể tiết kiệm được rồi, chỉ có thể kiếm tiền. Thậm chí tiết kiệm tiền ngược lại là đẩy nhanh sự suy tàn của vương triều. Muốn giải quyết phiền phức hiện tại của Đại Ngụy chỉ có một từ: khó. Nhưng dù khó khăn đến đâu, Hứa Thành Tiêu cũng không có cách nào, chỉ có thể kiên trì bắt đầu xây dựng kế hoạch. Nữ đế ơi nữ đế, nếu ta giải quyết được chuyện này, người không phong ta làm vương thì người đừng trách ta thật sự phản quốc nha. Hứa Thành Tiêu trong lòng lẩm bẩm, phiền phức lớn này đổi lại là bất kỳ một người nào chỉ sợ sẽ trực tiếp bỏ chạy. Hứa Thành Tiêu ngay từ đầu cũng dâng lên cảm giác bất lực, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại tâm tính. Vấn đề không quan trọng, chủ yếu là có lợi ích như thế nào. Nếu như mình giải quyết vấn đề lớn này, nữ đế như thế nào cũng phải phong cho mình một cái vương vị chứ. Việc này một chút cũng không nói giỡn được, dường như cũng không thua thiệt gì. Phương Bắc Man Di giết đến kinh thành, một mình đơn thương độc mã, tiêu diệt ngàn vạn Man Di, giết đến hàng ổ người ta. Không phong vương thì sẽ không xong đâu. Giấy trắng xuất hiện, Hứa Thanh Tiêu chấm một chút mực, sau đó bắt đầu viết chữ trên giấy trắng. Tài chính của Đại Ngụy hoàn toàn là dị dạng, dưới tình huống không thể tiết kiệm tiền, cũng chỉ có thể kiếm tiền. Vì vậy, làm thế nào để kiếm tiền là một vấn đề. Thứ nhất, tăng năng suất cơ bản. Điều này là không thể nghi ngờ, đất nước giàu có hoặc không giàu có, nhìn vào tầng lớp dưới cùng và tầng lớp trung lưu. Năng suất cơ bản sẽ sinh ra rất nhiều tầng lớp trung lưu, sau đó đất nước có thể dần dần giàu có. Mà hiện tại tất cả mọi người đều là tầng lớp dưới chót, thậm chí đều là tầng ngầm. Nói cái gì mà giàu có hay không giàu có? Nếu người muốn tăng năng suất cơ bản, có 3 cách có thể giải quyết được: hạt giống, nguồn nước, phân bón. Hạt giống rất đơn giản, tương tự như các loại khoai tây, khoai lang này. Trước tiên ăn no bụng rồi nói sau. Ăn có ngon hay không cũng không sao, ít nhất là không thể đói. Nguồn nước trước mắt đã được thi hành, chỉ cần hiệu quả vừa ra, trực tiếp trình lên bệ hạ. Sau đó cả nước xây dựng, nhất định phải tranh thủ mỗi một chỗ ruộng tốt đều có công trình nguồn nước. Ruộng nhà nào cũng có thể được uống nước. Vừa giải quyết được tranh đấu của dân chúng, vừa có thể ổn định sản xuất lương thực, không đến mức đất đai bỏ hoang. Phân bón, thứ này là thứ tương đối tiên tiến. Hứa Thành Tiêu hiểu một chút phân bón hóa học, nhưng chế tác ra rất khó. Có điều trên thế giới này có tiền đạo, cũng giống như loại bùa cầu mưa. Cho nên có thể sản xuất ra phân bón hay không? Nếu sản xuất ra, vậy quả thực là thần khí lợi quốc. Có điều cái này đặt trước một chút, chỉ có thể coi như dự phòng, có thể làm ra hay không, thật không thể chắc chắn. Nhưng hạt giống và nguồn nước thì dễ nói rồi. Đặc biệt là hạt giống, trên thế giới này không có khoai tây, khoai lang, nhưng cũng có những thứ tương tự, hơn nữa có thể tìm kiếm chọn lọc. Đây là giải pháp năng suất. Mà điều thứ hai là tăng thuế. Đúng vậy, tăng thuế. Thu nhập của quốc gia chính là thu thuế. Đại Ngụy bây giờ thuế là 3%, so với Đại Ngụy của Thịnh Thế mà nói, tương đối nhiều. Nhưng đối với dân chúng hiện tại mà nói, nhiều là nhiều, nhưng ít nhất có thể chấp nhận được. Có điều tăng thuế lên thì đó chính là phiền phức lớn. Nhưng loại thuế thu này, Hứa Thành Tiêu không phải là đánh thuế dân chúng, mà là đánh thuế đối với đám người đặc thù. Hoàng thất Đại Ngụy, văn nhân Đại Ngụy, phiên bang dị quốc Đại Ngụy, thương nhân Đại Ngụy. Theo luật pháp Đại Ngụy, hoàng thất nhất mạch không cần phải nộp thuế, hơn nữa mỗi năm có thể nhận được không ít trợ cấp. Văn nhân Đại Ngụy có công danh trong người cũng không cần nộp thuế. Cuối cùng chính là người dị quốc. Lúc trước văn đế Đại Ngụy vì thể hiện khí phái trên vạn quốc Đại Ngụy, cho phép người dị quốc đến Đại Ngụy làm ăn không cần nộp thuế, thậm chí vào cửa thành cũng không cần đưa tiền. Ngược lại dân chúng vào đại thành phải nộp mấy văn tiền. Mẹ nó, đúng là không hợp lý. Tất cả đều nộp thuế cho ông. Đây chính là kế hoạch của Hứa Thành Tiêu. Các quý tộc hoàng thất hút máu quốc gia đã phát triển thành tỏi tây sành mướt, có thể bắt đầu cắt. Còn có văn nhân, ai cho phép văn nhân có công danh có thể không phải nộp thuế? Ai cho phép điều đó? Nói một câu khó nghe một chút, làm văn nhân nên vì quốc gia dốc sức, muốn không trả tiền, không có cửa. Về phần dị quốc phiên bang, còn muốn không cần nộp thuế, còn mẹ nó nằm mơ đi. Chẳng những phải nộp thuế, hơn nữa còn phải nộp nhiều hơn một chút. Hơn nữa nghiêm khắc tuân thủ luật pháp Đại Ngụy. Cái gì ngũ hiểm nhất kim, cái gì thứ bảy chủ nhật nghỉ phép, tất cả đều làm tốt cho ta. Nếu không làm tốt thì sao? Vậy thì cút liền cho ông. Nơi này là Đại Ngụy, người nên cút chính là các ngươi. Hứa Thành Tiêu viết đầy một tờ giấy trắng, một mạch viết đến cuối cùng, đảm bảo Đại Ngụy trong nháy mắt phì nhiêu, mà số tiền này hoàn toàn có thể lấy ra phát triển sản xuất nông nghiệp. Làm nguồn nước cần tiền không? Mua hạt giống có cần tiền không? Khai hoang mở cõi có cần tiền không? Tất cả đều cần tiền. Cho nên số tiền này mặc dù không đủ, nhưng có thể giải quyết vấn đề cấp bách. Hơn nữa một khi thi hành xuống dưới, chính là chuyện lâu dài. Hàng năm bảo thủ đoán chừng thu hoạch 5 triệu lượng bạc cũng không quá đáng. Thậm chí cũng có thể nhiều hơn thế nữa. Số tiền này lấy ra để phát triển quốc gia Đại Ngụy có khỏe hay không chứ? Kế hoạch vô cùng hay, nhưng chỉ có Hứa Thành Tiêu biết, một khi thực hiện ra sẽ rất khó khăn. Quý tộc hoàng gia có đồng ý không? Đây là câu hỏi đầu tiên. Văn nhân Đại Ngụy có đồng ý không? Đây là câu hỏi thứ hai. Thương nhân Đại Ngụy có đồng ý không? Đây là câu hỏi thứ ba. Làm thế nào để giải quyết 3 vấn đề này? Hứa Thành Tiêu có chút trầm mặc. À, người nói còn có phiên bang dị quốc nữa. Làm ăn ở Đại Ngụy, Hứa Thành Tiêu còn cần phải để ý đến suy nghĩ của đám dị tộc này. Bọn họ chịu hay không chịu gì thì cũng phải chịu. Ôi, lúc này thật sự hết bình tĩnh rồi. Giờ này khắc này, Hứa Thành Tiêu đốt sạch giấy trắng. Lần này hắn thật sự hiểu được vì sao nữ đế lại quan tâm binh phủ như vậy. Ba vấn đề trên thực tế có thể được giải quyết bằng một cách, đàn áp bằng vũ lực. Hoàng gia không phục, vậy thì đánh cho đến khi người phục mới thôi. Giết một nhóm người, sau đó lại trấn an một nhóm người. Nói cho bọn họ biết có thể đi buôn bán, tự mình kiếm được bạc trắng. Tuy rằng bọn họ đã bắt đầu kiếm được rồi, nhưng ta công khai ủng hộ ngươi thì sẽ không giống. Văn nhân không phục, vậy thì cũng đánh. Ai không phục, đánh người đó. Sau khi đánh xong, có thể chơi một chiêu, lấy lui làm tiến. Hứa Thành Tiêu có cách đối phó với đám tú tài khó nhằn này, mà thư nhân thì dễ giải quyết hơn. Hai người phía trên chịu rồi, ngươi còn không phục, muốn chết thì nói rõ ra đi. Vì vậy cuối cùng vẫn còn một vấn đề, trấn áp hoàng thất nhất mạch. Muốn trấn áp hoàng thất nhất mạch, dựa vào cái gì? Chỉ có binh quyền. Đào kiếm trong tay đi theo ta, không phục thì chết. Nếu như không có binh quyền, dám cắt rau hẹ của bọn họ, đoán chừng đám người này trực tiếp lấn nước, sau đó liên hệ với phiên vương các nơi, bắt đầu oanh oanh liệt liệt tạo phản. Giờ khắc này, Hứa Thành Tiêu triệt để hiểu được, nữ đế vì sao lại quan tâm binh quyền như vậy? Bởi vì không có binh quyền, nàng chỉ là hoàng đế ngoài mặt. Muốn cắt rau hẹ cũng không cắt được, dân chúng chỉ có thể tiếp tục đói, mà nữ đế cũng chỉ có thể nhìn. Đại Ngụy bị bọn họ hút máu, hút từng ngụm máu. Thôi bỏ đi, hoàng thất nhất mạch, văn nhân nhất mạch, thương nhân Đại Ngụy, quẳng sang một bên trước đã. Giải quyết đám dị tộc này trước, rồi tính sau. Hứa Thành Tiêu quyết định, muốn phát triển quốc gia, nhất định phải xuất ra một khoản tiền trước. Mà khoản tiền này chỉ có thể lấy từ trên người đám dị tộc. Hơn nữa phải tàn nhẫn một chút. Thêm 3 năm trước thuế, kiếm được tiền của Đại Ngụy hơn 100 năm, khiến người phải ói ra một chút, cũng không thành vấn đề. Xác định được mục tiêu, Hứa Thành Tiêu lấy ra một tờ thiên chỉ, nói ý nghĩ của mình cho nữ đế, đồng thời cũng để cho nữ đế phái người tới lấy đồ. Mình đã viết lại những bảng thuế này, viết theo văn tự của Đại Ngụy, dù sao nữ đế cũng không hiểu số Ả Rập. Việc xong xuôi, Hứa Thành Tiêu thở dài một hơi. Về phần quyết định như thế nào, đó chính là chuyện của nữ đế. Dù sao điều mình nên làm thì cũng đã làm, nếu người không đồng ý, vậy cũng không thể trách ta. Không bao lâu sau, thiên chỉ được Hứa Thành Tiêu đặt trên nến, ngọn lửa thiêu đốt, từng đợt khói trắng bay tới hoàng cung Đại Ngụy. Trên triều đình, giờ này khắc này vừa mới bãi triều, một phong thiên chỉ xuất hiện trước mặt nàng. Nữ đế Đại Ngụy ngồi trên long ỷ, bá quan đã tản đi, mà ánh mắt nữ đế lại lộ ra từng luồng tinh mang. Rất nhanh, nàng mở miệng bảo Triệu Uyển Nhi đi học đường thủ nhân, lấy đồ, mau đi. Chưa đầy nửa phút, Triệu Uyển Nhi trở về, nàng đích thân hộ tống, đưa một xấp giấy tuyên thành thật dày lên. Trên long ỷ, nữ đế xem tình hình tài chính thuế mấy năm nay. Nàng là nữ đế Đại Ngụy, biết được tổng cộng, nhưng nàng không có thời gian tính sổ. Chuyện triều đình, chuyện phiên vương, chuyện dân sinh quốc gia không thể cho phép nàng từ từ tính sổ. Nhưng Hứa Thành Tiêu nộp giấy tuyên thành lên lại có vẻ đặc biệt không giống. Thu nhập, chi tiêu, tổng, bạc thiếu. Từng điều khoản chỉnh tề làm cho người ta liếc mắt một cái liền có thể hiểu rõ. So với hồ sơ mà hộ bộ đưa tới, quả thực là tốt hơn gấp 10.000 lần. Xem hồ sơ của hộ bộ, một ngày một đêm đọc không xong. Mà nhìn hồ sơ mà Hứa Thành Tiêu đưa tới, trong vòng một khắc đồng hồ, tất cả tình huống nàng trong nháy mắt đều hiểu được. Trực quan hiểu rõ vấn đề và cảm giác có vấn đề là hai khái niệm khác nhau. Giờ này khắc này, dường như trong nháy mắt nữ đế Đại Ngụy đã hiểu được nguy cơ tài chính của Đại Ngụy gần đến mức nào, nghiêm trọng gấp 10 lần so với nàng nghĩ. Lại lấy ra thiên chỉ của Hứa Thành Tiêu. Giờ khắc này, nữ đế hít sâu một hơi. Hứa Thành Tiêu đưa ra vấn đề, phối hợp với những số liệu tài chính này, làm cho nàng hiểu được nguy cơ hiện nay của Đại Ngụy. Trong thực tế, có một số cuộc khủng hoảng nàng cũng biết, nhưng không biết làm thế nào để đối phó với nó. Nhưng Hứa Thành Tiêu viết ra cách xử lý, tuy rằng chỉ là bước đầu tiên, nhưng tính khả thi rất cao. Dù sao mục tiêu nhằm vào cũng là dị tộc Đại Ngụy, điều này hoàn toàn hợp lý. Nàng cũng nghĩ tới rất nhiều giải pháp, nhưng đều không nghĩ tới phương diện này. Đấu tranh trên triều đình, đấu tranh của các phiên vương làm cho nàng căn bản không có thời gian suy nghĩ cái này. Hứa Thành Tiêu nói một câu làm cho nàng có một loại cảm giác hoàn toàn được khai sáng. Một khắc tiếp theo, tiếng nữ đế vang lên. Tuyên, ý chỉ của trẫm, Hứa Thanh Tiêu đã tự kiểm điểm bản thân, thái độ thành khẩn, lại nguyện vì nước dốc sức, cho Hứa Thanh Tiêu đảm nhiệm hộ bộ ngoại lang, phụ trách thuế ngân, hoàng quyền đặc vụ, ban thưởng cho Hứa Thanh Tiêu đại nội long phù, thấy phù như thấy trẫm, có thể điều khiển hình bộ, binh bộ, tùy hắn sai khiến. Giọng nói của nữ đế vang lên, sắc mặt của Triệu Uyển Nhi ở một bên lại đột nhiên thay đổi. Đại nội long phù? Nàng ta không biết Hứa Thanh Tiêu viết cái gì cho nữ đế, nhưng nàng ta biết đại nội long phù đại biểu cho cái gì. Đây chính là lệnh tiễn của bệ hạ, thấy phù như thấy trẫm, đặc cách hoàng quyền, được dùng cho hình bộ và binh bộ. Nói cách khác, Hứa Thanh Tiêu ra lệnh một tiếng, binh bộ, hình bộ phải ủng hộ phối hợp vô điều kiện. Bất luận Hứa Thanh Tiêu muốn làm cái gì, quyền lực này còn mạnh hơn nhiều so với Hứa Thanh Tiêu lấy thượng thư lệnh lúc trước. Cũng giống như Tưởng Hâm Ngôn ngày đó, Hứa Thanh Tiêu tay cầm thượng thư lệnh, ra lệnh cho Tưởng Hâm Ngôn giết vương. Nhưng Tưởng Hâm Ngôn hết lần này đến lần khác do dự, cũng không phải hắn ta không nghe lệnh, mà là thân phận địa vị của Hứa Thanh Tiêu không cao, thượng thư lệnh cũng không có đủ uy quyền. Nhưng đại nội long phù là cách gì? Đây chính là đại diện cho bệ hạ. Nếu ngày đó Hứa Thanh Tiêu cầm đại nội long phù ra lệnh một tiếng, Tưởng Hâm Ngôn chỉ sợ sẽ ra tay dứt điểm, căn bản sẽ mặc kệ người là vương gia gì hay không vương gia gì, trực tiếp giết chết. Bởi vì đó là ý của bệ hạ. Cho Hứa Thanh Tiêu đại nội long phù, đây quả thực là tin tưởng Hứa Thanh Tiêu vô điều kiện mà. Mà dựa theo tính tình của Hứa Thanh Tiêu, có quỷ mới biết Hứa Thanh Tiêu lấy được đại nội long phù sẽ làm ra chuyện gì. Lấy thượng thư lệnh, muốn giết vương. Lấy đại nội long phù, không giết 10 vương, chắc sẽ có lỗi với tấm lệnh bài này rồi. Giờ khắc này, Triệu Uyển Nhi không hiểu sao lại cảm giác đại ngụy lại sắp bị náo loạn. Chẳng bao lâu, ý chỉ của nữ đế truyền ra khiến kinh thành nháo lên một mảng. Kinh ngạc đầu tiên là hộ bộ. Trong hộ bộ, thượng thư Cố Ngôn vừa mới trở lại nơi làm việc, chợt nghe được ý chỉ của nữ đế. Đại nội long phù, chỉnh trị thuế ngân, hình binh lưỡng bộ mặc cho phân phó. Bệ hạ, người đang muốn làm gì vậy? Cố Ngôn nhíu mày, cho dù y có mưu tính sâu hơn nữa, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra nàng đang muốn làm gì. Sao đang yên đang lành cho Hứa Thanh Tiêu quyền lực lớn như vậy? Còn nữa, Hứa Thanh Tiêu này sao lại náo loạn như vậy? Không thể yên ổn được sao? Hắn không phải đang đọc hồ sơ sao? Vậy tức là đọc xong rồi sao? Tả Hữu Thị Lang ngồi ở một bên cũng vô cùng trầm tư, không hiểu ý chỉ này. Nhưng vào lúc này, hộ bộ thượng thư Cố Ngôn đứng dậy, sắc mặt biến đổi. Bệ hạ muốn động đến hoàng tộc. Cố Ngôn không nói gì, đây là lời nói trong lòng y. Thân là hộ bộ thượng thư, y cực kỳ hiểu rõ tình hình tài chính trước mắt của đại ngụy. Muốn thực sự giảm bớt áp lực của đại ngụy, trước mắt mà nói, đối phó với hoàng thất nhất tộc là hiệu quả tốt nhất. Nhất là hiện tại, trong tay bệ hạ đang cầm Kỳ Lân binh phù, quả thực có thể đại đào tỏ búa lớn. Nhưng làm như vậy vẫn là quá mức mạo hiểm và bột chụp rồi. Không được. Cố Ngôn đứng dậy, y trực tiếp đi ra ngoài. Y không cho phép bệ hạ có ý niệm này trong đầu, ít nhất hiện tại sẽ không cho phép. Một khi động đến hoàng thất nhất tộc, vậy chính là rắc rối rất lớn. Hình bộ, binh bộ, lễ bộ, công bộ, bốn vị thượng thư dường như sau hai khắc cũng đoán ra được như hộ bộ thượng thư. Bốn người bọn họ cùng nhau đứng dậy, dự định đi vào cung diện thánh, khuyên can bệ hạ. Nhưng đi ra ngoài cung, nhận được chỉ có hai chữ, không gặp. Tin tức năm vị thượng thư bị thánh thượng cự tuyệt nhanh chóng truyền ra. Trong một thời gian ngắn, vô số quyền quý ở kinh thành đại ngụy đều trầm mặc. Trời mới biết Hứa Thanh Tiêu muốn làm cái gì, cũng có trời mới biết bệ hạ rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. Nhưng tất cả mọi người nhận ra một điều, Hứa Thanh Tiêu này thật sự sẽ gây chuyện. Trong kinh đô, hộ bộ thượng thư Cố Ngôn đi đi lại lại trong phòng. Bệ hạ đột nhiên bàn đại nội long phủ cho Hứa Thanh Tiêu, còn đề bạt Hứa Thanh Tiêu làm hộ bộ viên ngoại lang. Đây rõ ràng là muốn kiếm chuyện mà. Nước trong hộ bộ rất sâu, có có thể nói là sâu không thấy đáy. Mỗi một quan viên đều liên lụy đến rất nhiều thị phi. Bản thân y là thượng thư cũng bị ràng buộc trong đó, nhưng cũng không phải loại như tham ô. Thân là thượng thư, lại là người do tiên đế đề bạt, tất nhiên y không làm những chuyện như tham ô kia. Nói thật thì khi y tiếp nhận hộ bộ, thì sắc mặt cũng trắng bệch, nơm nớp lo sợ. Mỗi một chuyện đều phải cân nhắc vạn phần. Y cũng biết hiện nay Đại Ngụy đang gặp vấn đề gì, thậm chí y đã muốn động đến nhất mạch hoàng thất từ lâu. Nhưng Cố Ngôn lại càng hiểu hơn một điều, chính là không thể động đến nhất mạch hoàng thất. Một khi đã động thì những thân vương quận vương, bao gồm cả một vài dòng dõi hoàng thất, có ai mà không lên tiếng. Phải biết rằng bên ngoài Đại Ngụy có không ít phiên vương muốn ngò ngoe dục dịch. Bọn họ chỉ đợi đến khi triều đình xảy ra vấn đề, sau đó lại mượn cơ hội xuất thủ. Nếu như động đến lợi ích của nhất mạch hoàng thất, thì Đại Ngụy sẽ thật sự đi đời. Nhưng bệ hạ không muốn gặp mình, cũng đã đủ biểu lộ tâm ý của bệ hạ. Nàng đã quyết định xong, nghĩ lại thì đây chắc là sức mạnh do Kỳ Lân binh phù mang đến. Có được Kỳ Lân binh phù là chuyện tốt, nhưng mà như vậy thì có hơi gấp gáp, thậm chí có thể nói là quá gấp gáp rồi. Bên ngoài vẫn còn 3 khối binh phù chưa thu hồi lại, vấn đề loạn phiên vương vẫn chưa được giải quyết triệt để, sao có thể ra tay được? Bệ hạ à! Cố Ngôn hít sâu một hơi, y thật sự không biết nên nói gì nữa. Trước mắt bất luận như thế nào, cũng phải khuyên can Hứa Thành Tiêu, quyết không để cho hắn làm sằng làm bậy, bằng không thật sự sẽ dẫn đến những phiền phức to lớn. Cố Ngôn tự nhủ trong lòng, y biết muốn làm bệ hạ hồi tâm chuyển ý là chuyện rất khó, nhưng làm cho Hứa Thành Tiêu dừng tay thì ngược lại không phải là không có cách. Người đâu? Cố Ngôn mở miệng gọi thuộc hạ đến. Thượng thư đại nhân có gì phân phó? Ngoài cửa có âm thanh vang lên. Đi gọi Hứa Thành Tiêu đến đây. Cố Ngôn không nói thêm gì, trực tiếp bảo người mang Hứa Thành Tiêu đến đây. Dạ, thuộc hạ lập tức rời đi, đi đến học đường thủ nhân tìm Hứa Thành Tiêu. Ước chừng sau một khắc đồng hồ, đối phương trở về. Thượng thư đại nhân, Hứa đại nhân nói ngài ấy đang có việc trong người, hôm nay không tới được, nói là ngày mai sẽ đến hộ bộ nhậm chức. Đối phương nói thế, lời vừa nói xong, Cố Ngôn khẽ nhíu mày. Y im lặng nửa ngày, giọng nói bên ngoài lại vang lên lần nữa. Đại nhân, có cần đi mời Hứa đại nhân thêm một chuyến nữa không? Đối phương hỏi. Không cần. Cố Ngôn lắc đầu, Hứa Thành Tiêu cũng đã nói là ngày mai sẽ đến. Chút kiên nhẫn chờ này, y vẫn phải có. Cùng lúc đó, Hoài Ninh Vương phủ. Hoài Ninh thân vương ngồi ngay ngắn trong đại điện, lộ ra vẻ tuổi già sức yếu, mà trước mặt ông ta có một nam tử đang quỳ. Nói với trừ vương, nếu như bệ hạ thật sự dám đem mũi đao chĩa vào hoàng thất nhất mạch, dốc toàn lực vạch tội Hứa Thành Tiêu. Nếu như Hứa Thành Tiêu không chết, lợi dụng danh nghĩa dẹp phản loạn bên cạnh vua, chém giết gian thần, biết chưa? Hoài Ninh thân vương mở miệng. Từ sau khi bệ hạ ra ý chỉ, Hoài Ninh thân vương liền lập tức đoán ra được bệ hạ đang muốn làm gì. Áp chế hoàng thất nhất mạch, giao nạp tiền thuế và quốc khố. Chuyện này đứng vào góc độ một quốc gia mà nói, thì đây cũng là một chuyện tốt, cũng là chuyện chắc chắn phải làm. Nếu là thời thịnh thế, nuôi một nhóm con cháu hoàng thất cũng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ quốc gia suy bại, tất nhiên là phải áp chế. Nhưng một khi thành đào kia chém xuống, thì thật sự không phải là chuyện nhỏ. So với giết con trai mình thì còn khủng bố hơn gấp trăm lần. Giết con trai mình rồi thì cũng chỉ là chuyện của nhà mình. Các phiên vương khác dâng tấu chương lên chẳng qua là xem thái độ của bệ hạ mà thôi. Nếu như thật sự bởi vì chuyện này mà tạo phản thì bọn họ không dám, bởi vì không có dính dáng đến lợi ích của bọn họ. Nhưng nếu như đem kề đào hướng về phía hoàng thất Đại Ngụy, vậy thì không còn là chuyện đùa. Quận vương, thần vương trong kinh đô thì còn dễ nói một chút, dù sao cũng chỉ còn đang ở kinh đô. Nhưng nhóm phiên vương ở bên ngoài thì chắc chắn không nuốt trôi nổi chuyện này. Bảo bọn họ chảy máu so với giết bọn họ còn khó hơn gấp 10 lần. Đây chính là cơ hội trời cho. Hoài Ninh thân vương bây giờ chỉ mong Hứa Thành Tiêu chém mũi đao kia xuống thật nhanh. Chỉ cần đao kia chém xuống, ông ta sẽ có mấy trăm biện pháp để đưa Hứa Thanh Tiêu vào chỗ chết. Hơn nữa còn là chắc chắn phải chết. Cho dù là nữ đế có muốn đảm bảo cho Hứa Thanh Tiêu thì cũng không thể giữ được. Phiền vương trong thiên hạ cũng không quan tâm nhiều như vậy. Còn tưởng rằng là đại tài gì, không ngờ cũng chỉ như vậy, là bản vương đã đánh giá quá cao. Hoài Ninh Thân Vương tự nói trong lòng, đánh giá đối với Hứa Thanh Tiêu không hiểu sao cũng đã giảm đi không ít. Không chỉ có Hứa Thanh Tiêu, còn có nữ đế. Vừa nắm được binh phù Kỳ Lân thì đã không kịp, muốn khai đao rồi sao? Buồn cười thật. Lúc này phủ An Quốc Công, có không ít liệt hầu quốc công tụ tập ở nơi này. Ngay từ đầu ông ta đã biết nữ đế đang nghĩ gì. Hứa Thanh Tiêu đại náo hình bộ, giận dữ chém quận vương, đã có uy vọng, sau đó lại bắt đầu điều tra hộ bộ, nhắm vào chuyện tiền thuế phiền toái nhất. Sao bọn họ không gấp cho được? Nếu như Hứa Thanh Tiêu thật sự dám quậy chuyện này lên, thì chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Lư Quốc Công là người đầu tiên lên tiếng. Bây giờ tiền thuế đại ngụy, chỗ duy nhất có thể động đến chính là hoàng thất nhất mạch. Từ khi đại ngụy khai quốc, hoàng thất nhất mạch cũng có giao nạp thuế ngân, tự lực cánh sinh, mãi cho đến sau khi thịnh thế, quốc gia giàu có, lúc này bên trên mới ban ra thật nhiều ân huệ. Trước mắt quốc lực đại ngụy suy yếu, nếu như bệ hạ thật sự muốn ra tay với nhất mạch hoàng thất, chỉ sợ sẽ dẫn đến phiền phức ngập trời. An Quốc Công, ông là quốc công đứng đầu, hơn nữa lại có quan hệ không tệ với Hứa Điệt Nhi. Nếu không thì ông hãy đi khuyên Hứa Điệt Nhi một câu đi, được không? Không thì sẽ gây ra phiền toái thật đấy. Mấy vị quốc công mở miệng, bao gồm cả các liệt hầu. Bọn họ mặc dù là liệt hầu quốc công cao quý, nhưng phúc lợi của hoàng thất bọn họ không được hưởng thụ. Duy chỉ có nhất mạch hoàng thất mới có đặc quyền. Cho nên tụ tập lại một chỗ cũng không phải là vì lợi ích của chính mình, mà là sợ loại tính cách này của Hứa Thanh Tiêu sẽ rước lấy đại họa. Được rồi, đừng nói nữa. Án Quốc Công mở miệng, mọi người bên cạnh nháo nhào lên, ông căn bản không nghe vào tai. Chuyện này không phải là ông ta không biết, còn cần đám người này nói nữa hay sao? Nghe Án Quốc Công lên tiếng như vậy, đám người cũng an tĩnh lại. Ý chỉ của bệ hạ là để cho Hứa Thanh Tiêu quản lý thuế má, đặc mệnh hoàng quyền. Chuyện này chúng ta không thể thay đổi được. Thuế ngân đại ngụy đã cao đến 3 thành, không có cách nào lại đòi từ trên người bách tính nữa, chỉ có thể đòi ở trên người hoàng thất. Chẳng qua các ông cũng không cần lo lắng. Hứa Điệt Nhi nhìn như lỗ mãng, nhưng trên thực tế thì tâm tư hắn rất kín đáo. Chúng ta có thể đoán ra thì chắc hắn cũng có thể. Cục diện trước mắt của đại ngụy, hắn cũng đã biết được đôi điều. Vậy đi, lão phù quyết định sẽ tìm hắn một chuyến, nhưng cụ thể như thế nào thì lão phù không dám nói rõ. Nên khuyên ta sẽ khuyên, các ông cũng đừng lo lắng. Chỉ là phải chuẩn bị sách lược cho tốt, chuẩn bị dự phòng chắc chắn, không sai đâu. An Quốc Công không hổ là quốc công đứng đầu, ông ta biết hiện tại đang gặp chuyện gì, nhưng cũng biết được tính cách của Hứa Thanh Tiêu. Vì vậy ông ta cũng không nói thẳng điều gì, chỉ cố hết sức khuyên can. Có thể thành hay không, ông cũng chưa chắc, nhưng cũng sẽ nói ra suy nghĩ của mọi người. Chỉ là mọi người vẫn phải làm tốt công tác chuẩn bị từ hai bên. Thật sự xảy ra chuyện gì thì cũng có thể lấy cứng đối cứng. Được. Đám người khẽ gật đầu, đồng thời không hiểu sao lại có hơi xúc động. Từ sau khi Hứa Thanh Tiêu đến Kinh Đô thì thật sự là có chút không hợp lẽ thường. Mỗi lần hắn có hành động gì sẽ đều xảy ra chuyện kinh thiên động địa. Hơn nữa lần sau còn khoa trương hơn lần trước, làm cho người ta thật sự khó mà suy nghĩ. Được rồi, các người chờ ở chỗ này chờ đi. An Quốc Công đứng dậy đi về phía học đường thủ nhân. Còn cách nào nữa đâu, chuyện đã đến nước này, nhất định phải đi một chuyến. Bình thường Hứa Thanh Tiêu làm ầm ĩ thế nào cũng được, nhưng lần này tuyệt đối không thể làm loạn. An Quốc Công rời đi, đám người nhìn theo bóng lưng An Quốc Công, mỗi người đều rơi vào trầm tư. Một khắc đồng hồ sau, bên ngoài học đường thủ nhân, An Quốc Công cất bước mà đi, trùng hợp nhìn thấy một bóng người, là hình bộ thượng thư Trường Tĩnh. Trường thượng thư, An Quốc Công gọi lên một tiếng, người đang chuẩn bị đi vào học đường thủ nhân kia, nhưng sau khi nghe thấy giọng của An Quốc Công thì không khỏi dừng bước lại. Bái kiến An Quốc Công. Trương Tĩnh đi đến trước mặt An Quốc Công, cực kỳ khách khí nói. Chỉ là rất nhanh sau đó, Trương Tĩnh lại tiếp tục mở miệng. An Quốc Công đang muốn tìm thủ nhân đó sao? Trương Tĩnh hỏi. Có một số chuyện tìm hắn. An Quốc Công khẽ gật đầu. Vậy được, vậy hạ quan xin cáo lui trước. Trương Tĩnh không nghĩ An Quốc Công cũng đến, cho nên ông ta lập tức muốn đi ngay. Dù sao thì chuyện ông ta tìm Hứa Thanh Tiêu cũng là có chuyện khác. An Quốc Công ở đây sợ là không thích hợp để nói. Đừng đi, cùng nhau đi thôi, ý của ta cũng giống vậy. An Quốc Công trái lại lên tiếng nói Trương Tĩnh ở lại. Vừa dứt lời, Trương Tĩnh liền lập tức hiểu rõ. Ông ta cũng không nhiều lời, tiến vào học đường thủ nhân cùng với An Quốc Công. Bên trong học đường, Hứa Thanh Tiêu bắt đầu cầm đại nội Long Phù nghiên cứu tỉ mỉ. Long Phù được chế tạo từ thuần kim, chính diện khắc hai chữ Long Phù, mặt sau khắc hai chữ Đại Nội, bên trên điêu rồng khắc phượng, tuyệt đối là một món trần phẩm. Mà Hứa Thanh Tiêu thì lại cảm nhận được tấm Long Phù này không phải vật bình thường. Bên trong hàm chứa một tia đế uy, là một món bảo vật, chí ít cũng phải là cấp linh khí. Long Phù thế này, bệ hạ cũng không có mấy khối, nhìn thấy phù như nhìn thấy trẫm. Hứa Thanh Tiêu tất nhiên là muốn xem xét cho thật tường tận một phen, sau này xem có thể phục chế ra một khối hay không. Lỡ như bệ hạ lấy lại, hắn đi ra bên ngoài gây chuyện, cũng có thể lấy ra để hù dọa một chút. To gan như thế, nếu để cho người khác biết thì đoán chừng sẽ khen hắn một câu, tư tưởng kỳ diệu. Ngay vào lúc này, có hai bóng dáng đi tới, Hứa Thanh Tiêu lập tức nhìn qua. An Quốc Công và Trường Tĩnh. Bái kiến An Quốc Công, bái kiến Trường Thượng Thư. Hứa Thanh Tiêu cầm đại nội Long Phù, cúi đầu thật sâu hướng về phía hai người. Trong chốc lát, hai người cũng vội vàng cúi đầu thật sâu hướng về phía Hứa Thanh Tiêu. Thần bái kiến bệ hạ. Hai người có hơi bối rối. Đại nội Long Phù này là vật gì? Không chỉ là một biểu tượng, mà nó còn là một món bảo vật. Nếu bọn họ dám bất kính, thì bệ hạ sẽ cảm ứng được. Nếu không sao dám nói là thấy phù như thấy trẫm. Thấy hai người như thế, Hứa Thanh Tiêu lập tức thu đại nội Long Phù lại, sau đó cười ha ha hướng về phía hai người hành lễ. Lúc này hai người mới miễn cưỡng đáp lại lễ này. Quốc công, Trường đại nhân, có chuyện gì không? Hứa Thanh Tiêu mời hai người ngồi xuống, đồng thời còn có hơi biết mà có hỏi. Chuyện gì? Chính người còn không rõ hay sao? Trương Tĩnh ngay lập tức mở miệng, ông ta kéo Hứa Thanh Tiêu ngồi xuống. Lúc muốn nói tiếp thì nhìn thoáng qua An Quốc Công, thấy ông khẽ gật đầu thì Trương Tĩnh cũng không e ngại nữa. Thủ nhân à, thủ nhân, trước đó lão phù đã nói với người, bảo người khiêm tốn một chút, gần đây an phận một chút. Vậy mà người vừa mới quay đầu thì đã liền làm ra chuyện này. Lão phù thật sự là không biết nên nói gì với người. Trước đây người quậy nháo đủ kiểu, lão phù không nói người, nhưng lần này người nhất định phải nghe lời lão phù, tuyệt đối không được động vào tiền thuế. Trương Tĩnh trực tiếp nói thẳng ý đồ đến đây của mình, ông ta cũng không nói lời thừa, không có gì cần phải che giấu cả. Lại nói chuyện này, Hứa Thanh Tiêu có hơi cau mày. Trường Thượng Thư, bây giờ quốc khố trống rỗng, nếu như không động đến thuế ngân thì đại ngụy khó mà chống đỡ được. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, không thể không nói đám triều thần người này còn giàu hoạt hơn người kia. Lúc này bệ hạ mới vừa tuyên chỉ, vậy mà bọn họ đã hiểu ngay tâm tư của mình. Ta rõ rồi, nhưng người cũng nên biết cái gì có thể động, cái gì không thể động. Chuyện như thuế ngân liên hệ quá lớn, nhất là chư vương chi tranh. Chuyện này đã vượt qua ngoài tầm kiểm soát của triều đình, là thứ mà người không thể động đến. Trương Tĩnh tận tình khuyên bảo, giang sơn đại ngụy loạn trong giặc ngoài, ưu phiền trong nước bây giờ không chỉ là Bắc phạt chi tranh mà còn là vấn đề về kinh tế. Mà vấn đề tử họa từ bên ngoài kia cũng không chỉ là nói man di biên cảnh, còn có rất nhiều chuyện khác. Ví dụ như loạn phiên vương, nếu người không giải quyết được thì đừng có cùa đào trên đầu bọn họ. Trương Tĩnh nói không sai chút nào, An Quốc Công ngồi bên cạnh cũng khẽ gật đầu. Chẳng qua nếu như Hứa Thanh Tiêu nói lời phản bác thì ông ta sẽ lập tức gia nhập vào trận doanh đại đội thuyết phục. Sau đó, giọng Hứa Thành Tiêu vang lên. Trương Thượng Thư, ngài nghe được tin đồn này ở đâu thế? Cái gì mà chư vương chi tranh? Tại sao lại liên quan đến chư vương? Hứa Thành Tiêu cảm thấy có chút không hiểu thấu. Hai người lập tức sững sờ. Người không phải là đang muốn đi gây phiền phức cho hoàng thất nhất mạch hay sao? Trương Tĩnh nhịn không được hỏi. Trương đại nhân, chắc là ngài đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Thuộc hạ làm sao có thể đi gây phiền phức cho nhất mạch hoàng thất được? Bọn họ tùy tiện xuất ra một người, đó cũng có thể nghiền chết được ta. An quốc công, không phải ngài cũng có ý này đó chứ? Hứa Thành Tiêu trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Chẳng qua đây cũng không xem như là nói dối, bởi vì hắn vốn không có ý định khai đao trên đầu hoàng thất. Tìm bọn họ tương đương với tìm chết. Trong khoảng thời gian trước khi bệ hạ có thể nắm quyền toàn bộ đại ngụy, thì Hứa Thành Tiêu tuyệt đối sẽ không dám động đến đám người này. Động đến bọn họ đồng nghĩa với mua sẵn quan tài. Vậy người tính xử lý đám thuế này như thế nào? Lúc này Trương Tĩnh và An Quốc Công đều ngẩn người. Không đi gây phiền toái cho hoàng thất nhất mạch thì đi tìm ai gây phiền toái? Dị tộc đó. Hứa Thành Tiêu nói rất thẳng thắn. Dị tộc. Hai người còn lại hơi ngẩn ra. Trương đại nhân, An Quốc Công, các ngài nghe ta nói, đám dị tộc này vào đại ngụy ta ít nhất thì cũng được 100 năm rồi, đúng không? Hứa Thành Tiêu hỏi. Không chỉ như vậy. Hai người lập tức trả lời. Dị tộc đến đại ngụy cũng không phải chỉ là chuyện 1 năm 2 năm, nhất là vào mấy triều đại ngụy trước, đại ngụy siêu giàu siêu có. Các tiểu quốc này, người này nối người kia chạy tới. Ban đầu là tới chính là triều cống. Mặc dù cống phẩm đều chỉ là một ít phế phẩm, nhưng họ nhận lại được rất nhiều chỗ tốt. Có thể nói rằng năm đó đại ngụy đã nuôi sống không biết bao nhiêu dị tộc. Cũng không chỉ là 100 năm. Vậy được, ta lại hỏi tiếp. Trương đại nhân, An Quốc Công, đám người dị tộc này đến đại ngụy ta làm ăn. Dù ta không nói bọn họ làm ăn thế nào, thì tin chắc rằng hai vị cũng đã có nghe sơ qua rồi. Bọn họ làm ăn ở đây không nộp thuế là vì lúc trước mấy vị tiên đế nhân từ cân nhắc đến chuyện bọn họ nghèo khó. Bây giờ đã qua mấy 100 năm, bọn họ chắc là cũng trở nên giàu có rồi ha? Hứa Thành Tiêu hỏi. Hai người khẽ gật đầu. Thủ đoạn đám người dị tộc đến làm ăn ở đại ngụy, bọn họ đúng là đã từng nghe nói qua. Trên cơ bản chính là mang hơi ép mua ép bán và ăn vạ những người có hứng thú. Cân nhắc đến khí phái của đại quốc, cho nên thường thường khi gặp được những chuyện này thì đều là dĩ hòa vi quý. Không cùng dị tộc so đo cái gì. Nhất là Trường Tĩnh, hình bộ mỗi ngày đều có rất nhiều những chuyện như thế này. Bách tính trong kinh thành đã có kinh nghiệm, nhưng mỗi ngày lại có không ít du khách đến kinh đô. Đám người này thường phải chịu thiệt thòi. Các nhà môn đường phố kinh đô cũng vì thế mà bị làm cho đau đầu. Nhưng vì không thể tạo thành ảnh hưởng tồi tệ, cho nên bọn họ cũng chỉ khuyên can một phen, sau đó sẽ đền ít bạc. Có thể đến được kinh thành cũng không thể nghèo được. Vì vậy cho nên hình bộ cũng dựng lên một ít quy củ, bảo du khách lui tới chú ý một chút. Về phần trấn áp quản giáo, cái này thì không làm được rồi. Vì đám dị tộc này rất thông minh, chỉ cần một người xảy ra chuyện thì những người khác liền sẽ chen chúc mà tới, sau đó lại bắt đầu làm ầm ĩ. Một người, hai người thì thôi đi, cả 100 người cùng quậy, chuyện mà truyền đi thì còn ra thể thống gì nữa. Đại ngụy cho dù nghèo, nhưng cũng không thể ném mặt mũi đi được. Trong lòng mọi người đều rõ, 7 lần bắc phạt đều là thất bại, nhưng về mặt mũi thì vẫn phải nói là 7 lần bắc phạt để dương uy nước nhà. Lời này của Hứa Thanh Tiêu không thành vấn đề. Vậy ý người muốn nói là lấy thuế của bọn họ? Trương Tĩnh dò hỏi. Không, Hứa Thành Tiêu lắc đầu. Sau đó dưới ánh mắt tò mò của mọi người, hắn mở miệng nói. Không phải muốn thu thuế từ bọn họ, mà là muốn bọn họ bù thuế. Hứa Thành Tiêu nói ra suy nghĩ của mình. Bù thuế? Hai người lại hơi ngẩn ra. Bù thuế là đóng thế nào? Xem như bây giờ ngươi có muốn nhằm vào bọn họ đi chăng nữa, thì tiến hành thu thuế bọn họ còn có thể lý giải được. Nhưng bù thuế là ý gì đây? Vâng, bù thuế. Bọn họ kiếm ngân lượng ở vương triều Đại Ngụy chúng ta, ép mua ép bán, lại còn có kiểu đụng một cái là ép mua, tạo nên ảnh hưởng cực lớn với hình tượng kinh đô. Vốn là phải phạt, nhưng ta suy nghĩ một hồi, Đại Ngụy chính là một đất nước lễ nghi, lại là thiên triều thượng quốc, phạt thì có chút không dễ nghe. Vậy thì liền để cho bọn họ đóng bù thuế đi, bổ sung thuế 3 năm. Quá nhiều bọn họ cũng không thể chịu nổi. Hứa Thành Tiều nói vậy. Bù 3 năm? Vậy bù mấy thành? Hai người tiếp tục hỏi. Không nhiều, bù vào 3 thành, sau đó sẽ thu thuế 4 thành, còn có các loại thuế quan đều phải lên. Hứa Thành Tiều nói ra ý nghĩ của mình. Bù 3 thành, còn thu 4 thành, còn thuế quả nữa. Lúc này An Quốc Công cũng kêu lên, mặc dù ông không hiểu hộ bộ, nhưng vẫn hiểu về thu thuế. Bây giờ Đại Ngụy suy bại, thu thuế 3 thành, bách tính đã kêu khổ thấu trời rồi. Vậy mà Hứa Thành Tiều còn định trực tiếp thu 4 thành. Đám người này sẽ đồng ý chứ? Còn có thuế quan gì kia, mặc dù không biết là có ý gì, nhưng vừa nghe thì liền biết đây cũng là một mớ chi phí. Cây đào này của Hứa Thành Tiêu cũng không khỏi quá độc ác rồi. Thủ nhân, chuyện trừng thù này của ngươi có phải hay không là quá khoa trương rồi đi, chỉ sợ sẽ gây nên cả thán. Trương Tĩnh nhịn không được mở miệng, nhưng ngữ khí vẫn tốt. Dù sao thì người bị nhắm vào cũng là dị tộc, không phải nhắm vào hoàng thất nhất mạch, vậy thì liền không có việc gì. Nếu như muốn thu ngân lượng của hoàng thất nhất mạch, đừng nói là 4 thành, 1 thành cũng có chuyện nữa. Trừng thu của dị tộc đã là tốt lắm rồi, chỉ là có hơi cao. Kiều ca, Hứa Thành Tiêu cười lạnh một tiếng, sau đó mở miệng nói. Đám dị tộc này ở kinh đô làm cản như thế, làm ăn ép mua ép bán, vì sao bọn họ không ngại dân chúng bất bình kêu ca? Hơn nữa dám làm cản ở hoàng đô như thế, vậy thì các nơi khác mọi chuyện còn làm tới đầu nữa. Bên trong hình bộ có không ít các vụ án như thế, thậm chí có không ít vụ liên quan đến án mạng. Đại Ngụy Vương Triều lễ nghi chi bang là thiên triều thượng quốc, đúng là không sai, nhưng cũng cần phải phân biệt thời thế, phải xem tình hình. Mặt mũi đúng là quan trọng, nhưng sự phát triển của quốc gia lại càng quan trọng hơn. Ta không sợ dư luận kêu ca, ngược lại ta còn cảm thấy dân chúng bách tính sẽ ủng hộ. Hứa Thành Tiêu tràn đầy chân thành nói. An Quốc Công và Trương Tĩnh nghe xong, không nhịn được khẽ gật đầu, cảm thấy đúng là có chút đạo lý. Nhưng trừng thu 4 thành thuế, đóng bổ sung 3 thành, vậy thì thật sự đúng là không thể nào. Ăn kiểu này khó còi quá. An Quốc Công nói như thế, Trương Tĩnh cũng đồng ý với lời này. Người muốn trừng thu có thể, nhưng một hơi lại thu nhiều như vậy thì đúng là có hơi quá cao lẽ thường. Chuyện này ta tự có suy tính. Hứa Thành Tiêu lắc đầu. Hắn đã dám làm chuyện này, tất nhiên đã hoàn thành xong toàn bộ kế hoạch. Về phần là kế hoạch gì thì Hứa Thành Tiêu không thể nói. Thủ nhân, người nói thật cho ta biết đi, người thật sự sẽ không động thủ với nhất mạch hoàng thất đúng không? An Quốc Công hỏi. Sẽ không. Hứa Thành Tiêu trực tiếp mở miệng, nhưng trong lòng lại tăng thêm hai chữ tạm thời. Động thủ với hoàng thất thì chắc chắn là chuyện sau này, ít nhất thì bây giờ không thể động đến. Tốt, đã như vậy thì ta sẽ ủng hộ ngươi. Ngươi yên tâm, có đám võ quan chúng ta ủng hộ ngươi. Đám dị tộc này đúng là không phải thứ tốt lành gì, làm mưa làm gió ở Đại Ngụy. Bình thường ta không nhìn thấy, nhưng cũng có nghe qua mấy chuyện như vậy. Nếu như thật sự xảy ra chuyện, thì đám lão phù sẽ ra tay giúp ngươi. Nhận được đáp án chính xác của Hứa Thành Tiêu, An Quốc Công nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không động đến nhất mạch hoàng thất thì sẽ không xảy ra chuyện lớn. Còn chuyện động đến dị tộc, vậy thì có liên quan cái dám gì tới ta? Bản thân đã không phải con dân Đại Ngụy, thu người 4 thành thuế thì sao? Không phục, không phục thì cút đi. Trương Tĩnh khẽ gật đầu, nhưng không khí phách như An Quốc Công. Thủ nhân, bệ hạ để binh bộ và hình bộ giúp đỡ cho ngươi, có chuyện gì cứ nói thẳng cho ta là được. Nhưng ta vẫn khuyên ngươi một câu, đừng quá hung ác, chỉ sợ sẽ rước lấy phiền toái. Trương Tĩnh là văn thần, không quyết đoán như võ quan là chuyện rất bình thường. Nhưng những lời này nói ra cũng không có vấn đề gì, làm việc không nên gấp gáp, nên nghĩ kỹ rồi lại làm. Đã rõ. Hứa Thành Tiêu khẽ gật đầu, hai người cũng không nói gì thêm, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Chỉ là sau một khắc, Hứa Thành Tiêu giữ chặt hai người lại. An Quốc Công, Trương Thượng Thư, chuyện hôm nay tốt nhất là chỉ có ba người chúng ta biết. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, vậy thì ta cũng chỉ đành động đào với hoàng thất nhất mạch mà thôi. Hứa Thành Tiêu không phải đang uy hiếp, hắn chỉ muốn nhắc nhở một câu. Lỡ như bọn họ nói ra ngoài, vậy thì sẽ có hơi phiền phức. Vấn đề tuy là không lớn, nhưng tốt nhất là không nên nói. Yên tâm, thúc sẽ thật kín miệng. An Quốc Công nhẹ gật đầu, Trương Tĩnh cũng nói theo một câu, im lặng như hến. Nói xong lời này, hai người đứng dậy đi. Sau khi đưa mắt nhìn hai người rời đi, Hứa Thành Tiêu nhấp vào một ngụm trà, sau đó đi đến bên cạnh Dương Hổ đang luyện võ, nói: Dương Hổ, viết một thông báo tuyển một người đầu bếp đến đây, đừng có mỗi ngày đều ăn đồ của khách điếm, vừa dầu mỡ, vừa đắt. Hứa Thành Tiêu thuận miệng nói xong cũng về nghỉ ngơi. Chuyện làm thế nào để nhằm vào dị tộc thì Hứa Thành Tiêu cũng đã nghĩ ra biện pháp, nhưng còn cần một cơ hội. Không bao lâu nữa thì thời cơ của hắn sẽ tự động tìm đến cửa. Bên ngoài học đường thủ nhân, An Quốc Công và Trương Tĩnh cùng nhau đi ra. Sau khi đi được một đoạn, An Quốc Công mở miệng. Người cảm thấy Thành Tiêu Điệt Nhi có lừa chúng ta hay không? An Quốc Công hỏi. Hẳn là sẽ không. Loại chuyện này có liên hệ quá lớn. Hắn có gạt chúng ta thì cũng chẳng để làm gì. Hơn nữa ta tin tưởng bệ hạ cũng sẽ không để cho hắn hồ nháo như vậy. Trương Tĩnh trả lời, ông cho rằng Hứa Thành Tiêu chắc chắn sẽ không gạt mình. Ừ, bình thường mà nói thì bệ hạ tuyệt đối sẽ không cho phép hắn hồ nháo. Chỉ là tất cả đều không thể nào nói chính xác được. Chúng ta vẫn phải làm công tác chuẩn bị sẵn sàng. An Quốc Công nói như vậy. Được, nếu là như thế, vậy An Quốc Công, hạ quan cáo lui. Trương Tĩnh gật đầu, trực tiếp rời đi. An Quốc Công không nghĩ gì nhiều, trực tiếp đi thẳng về nhà mình. Lúc này không ít liệt hầu quốc công đều đang đợi ông ta. An Quốc Công, thế nào hả? Tình huống thế nào? Lão Lý, nói rõ một chút. Rốt cuộc thì Thanh Tiêu Điệt Nhi có ý gì đây? Đám người nhao nhao mở miệng, xông tới bao quanh. Không có việc gì, Lão Phu đã hỏi rõ ràng. Thanh Tiêu không có dự định đi gây phiền phức cho hoàng thất nhất mạch. An Quốc Công mở miệng nói thế. Thật sao? Ta không tin. An Quốc Công, ngài nói thật đi, không cần thiết phải nói dối giúp cho tên tiểu tử kia. Đúng vậy đó, đúng vậy đó. Chúng ta đều có thể tiếp nhận được. Ngài cứ việc nói thẳng là được. Đám người nhào nhào mở miệng, bảo An Quốc Công nói thẳng là được. Thật mà, tóm lại các người không cần lo lắng. Chuyện này không đến nỗi hỏng bét như các người nghĩ. Nhưng cụ thể là cái gì thì qua ít ngày nữa các người tất sẽ biết. Được rồi, tất cả cút về hết đi, đừng làm phiền nhà ta nữa. An Quốc Công mở miệng, chặn hết âm thanh của mọi người, còn nói cực kỳ chắc chắn, thuận tiện còn đuổi đám người đi. Đám người có hơi ngẩn ra, nhưng dưới ánh mắt của An Quốc Công, bọn họ vẫn thành thành thật thật rời đi. Không chỉ là nơi này, bên hình bộ cũng là như thế. Trương Tĩnh đóng cửa lớn lại, không để ý chuyện thị lang đang hỏi dò bên ngoài. Chuyện này Hứa Thành Tiêu đã nhờ vả, ông ta cũng sẽ không nói ra. Hành vi của hai người này trong nháy mắt cũng truyền ra ngoài. Đến cùng, Hứa Thành Tiêu có mục đích gì không ai biết. Chẳng qua đám người bị nhắm vào vẫn sẽ chỉ là hoàng thất nhất mạch. Sáng sớm hôm sau, giờ mão còn chưa đến, từng con tuấn mã đã gấp rút chạy vào kinh đô, là tấu chương của phiên vương các nơi đưa tin khẩn cấp về cho hoàng thất. Tấu chương của những phiên vương này đơn giản chỉ có một việc, Hứa Thành Tiêu giết vương, phạm phải đại tội như thế, vậy mà lại còn cố ý đề bạt, đây là ý gì? Phong thư dữ dội nhất lại càng trực tiếp hơn, Hứa Thành Tiêu giết vương, xúc phạm đến đế uy, mặc dù chuyện này là Hoài Bình quận vương có lỗi, nhưng vương không thể nhục, nếu không phải niệm tình đại ngụy bây giờ cần nhân tài, thì Hứa Thành Tiêu đáng chết 100 lần. Nhưng hôm nay, vậy mà bệ hạ còn tăng quan cấp cho Hứa Thành Tiêu. Cái này thì cũng coi như cho qua đi. Đến cả Đại Nội Long Phủ mà cũng cho Hứa Thành Tiêu. Còn bảo hình bộ và binh bộ nghe theo Hứa Thành Tiêu. Hứa Thành Tiêu không có quyền thế mà đã dám giết vương. sau khi có quyền thế rồi, chẳng phải là muốn quậy cho tung trời hay sao? Cho nên, khẩn cầu bệ hạ nghĩ lại, thu hồi thánh ý, đồng thời có chút nghi vấn, bệ hạ phải chăng đang bị gian thần mê hoặc? Tất cả những lời nói đều không quan trọng, nhưng câu nói cuối cùng này lại tràn ngập ý tứ khác, trực tiếp nhận định Hứa Thành Tiêu là gian thần. Vậy nếu như Hứa Thành Tiêu thật sự có can đảm làm chuyện đó ầm ĩ lên, vậy thì bọn họ cũng chỉ có thể giết gian thần. Đương nhiên, những lời này bọn họ cũng không dám nói ra, mà chỉ biểu hiện một chút về sự bất mãn của mình. Ý mà các viên vương tấu, suy cho cùng cũng rất đơn giản. Có bóng dáng của Hoài Ninh thân vương, nhưng phần nhiều vẫn là quan tâm đến lợi ích của mình. Nếu như thật sự động đến lợi ích của bọn họ, thì bọn họ sẽ không làm gì hết, còn có thể trực tiếp tạo phản. Cho nên, vì để không đi đến một bước này, bọn họ đưa tấu chương đến trước để biểu thị ra chút thái độ. Về phần còn lại chỉ có thể ngồi xem nữ đế có ý gì thôi. Làm tốt thì mọi người cùng lui một bước, làm không tốt thì tay nhấc đao lên. Đi theo ta làm hoàng đế rồi thì ai cũng có công. Trong hoàng cung, triều hội bắt đầu. Sau khi tranh luận quốc sự một canh giờ, thì sau đó là phần cá nhân dâng tấu. Một vài vị quận vương ít khi vào triều, bây giờ cũng đang đứng đó. Mục đích họ đến, đại khái chính là hỏi về chuyện của Hứa Thanh Tiêu. Thăng lên đến viên ngoại lang, bọn họ không có gì để nói, chỉ là một tên quan viên lục phẩm mà thôi, tiện tay là có thể bóp chết. Nhưng tay trước vừa cho thiên chỉ, tay sau lại cho đại nội long phù, điều này thì có hơi khó nói rồi. Trên triều đình, một quận vương bình tĩnh hỏi, văn võ bá quan trầm mặc không nói, mà trên long ỷ, âm thanh nữ đế chậm rãi vang lên. Trẫm cho Hứa Thành Tiêu long phù, tất nhiên trẫm đã có tính toán, cần báo cho ngươi sao? Trên long ỷ, giọng của nữ đế có hơi lạnh lùng. Sau khi câu kia vang lên, người kia lập tức biến sắc. Bệ hạ thứ tội, chẳng qua thần chỉ là nghĩ cho đại ngụy, cho nên mới hỏi một câu thôi, thần biết tội. Người kia mở miệng, cúi đầu bái trên mặt đất thỉnh tội. Người sáng suốt đều nhìn ra được, nữ đế đại ngụy đang làm thật. Giao long phù cho Hứa Thanh Tiêu, chắc chắn là sắp làm chuyện lớn. Về phần có nhằm vào nhất mạch hoàng thất hay không thì còn chưa rõ. Nhưng nhìn tình thế thế này thì khả năng là rất lớn. Ngày đó triều hội kết thúc, từng phong thư được nhanh chóng gửi đi, thậm chí ở một vài quận vương phủ còn dùng phương pháp tiên đạo để gửi thư. Cần phải dùng tốc độ nhanh nhất đem thư chuyển đến tay quận vương các nơi. Không hiểu sao, trong lòng rất nhiều người lại bị bao phủ bởi một tầng mây đen. Rốt cuộc nữ đế muốn làm gì không ai biết được, chỉ là tất cả mọi người đều biết, mấy ngày nữa chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Mà trong giờ phút này, trong học đường thủ nhân, Hứa Thành Tiêu cũng làm xong công việc trong tay. Một chồng giấy tuyên, tiêu đề là kế hoạch đại ngụy 5 năm lần thứ nhất. Năm đầu tiên, sản lượng lương thực tăng gấp 3, thu nhập quốc khố hàng năm đạt 20 triệu lượng. Năm đầu 2, sản lượng lương thực tăng gấp 5, thu nhập quốc khố hàng năm đạt 40 triệu lượng. Năm thứ 3, sản lượng lương thực tăng gấp 10, thu nhập quốc khố hàng năm đạt 80 triệu lượng. Năm thứ 4, sản lượng lương thực tăng gấp 20 lần, thu nhập quốc khố hàng năm đạt 120 triệu lượng. Năm thứ 5, sản lượng lương thực thu vào không thay đổi, thu nhập quốc khố hàng năm không thay đổi. Toàn lực phát triển xây dựng tầng chót đại ngụy, mục tiêu là kế hoạch 10 năm tiếp theo, nhanh chóng để thu nhập lãi dòng hàng năm vào quốc khố đạt 300 triệu lượng bạc. Phần kế hoạch này, Hứa Thanh Tiêu cũng không định đưa cho hoàng đế xem, mà chỉ để nó là mục tiêu cho mình mà thôi. Mỗi một bước đi đều cần có kế hoạch, không thể sai lệch, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể sửa đổi. Về phần thi hành như thế nào thì Hứa Thanh Tiêu không thể viết vào. Muốn viết xong cái này thì 100 trang giấy cũng viết không đủ. Mặc dù có hơi khoa trương một chút, nhưng Hứa Thanh Tiêu cực kỳ có lòng tin. Chính xác hơn mà nói thì ít nhất có thể hoàn thành một nửa mục tiêu. Nếu như có thể tìm được hạt giống tương ứng thì có thể đạt được 7 phần 10 kế hoạch. Nếu như có thể tạo ra phần hóa học, vậy thì kế hoạch này có thể hoàn thành. Đặt giấy tuyên lên bàn, Hứa Thanh Tiêu ngược lại cũng không sợ người khác đến xem. Nói một câu không dễ nghe thì cho dù người trong thiên hạ có nhìn thấy đi chăng nữa thì cũng sẽ không tin tưởng, mà ngược lại còn cảm thấy mình là người si nói mộng. Cho nên có giấu cũng không có ý nghĩa gì. Giãn giãn eo ra, cảm nhận từng làn gió mát thổi đến từ ngoài cửa sổ, Hứa Thành Tiều đứng dậy. Hắn muốn đi đến hộ bộ một chuyến. Mục đích của chuyến đi này là muốn bàn giao một ít chuyện. Đồng thời Hứa Thành Tiều cũng đem mớ sổ sách đã tính xong từ trước, cầm theo luôn. Hộ bộ đưa nhiều hồ sơ tới cho mình như vậy là có mục đích, không phải chỉ là muốn kéo chân mình, thuận tiện xem trò cười của mình luôn hay sao? Hứa Thành Tiều không thích nhất là làm mất mặt người khác. Nhưng nếu như đối phương đưa mặt lại gần cho hắn tát, thì đây thật sự là hết cách rồi. Ra khỏi phòng, liền thấy Dương Hổ đang đứng chờ hắn ngoài cửa. Có chuyện gì? Hứa Thành Tiều rất thẳng thắn. Đại nhân, ngài không phải nói muốn tuyển đầu bếp hay sao? Nhưng vấn đề ở đây là ta không biết viết chữ. Bảo thông báo tuyển người đến đây bây giờ vẫn chưa viết được. Ngài có bận không? Không bận thì ngài viết dùm đi. Dương Hổ có chút lúng túng nói. Hứa Thành Tiều bảo hắn đi tìm đầu bếp thì đúng là chuyện nhỏ. Nhưng vấn đề là hắn không biết viết chữ. Tìm đại một người viết đi, ta còn có việc. Chờ ta trở về rồi nói. Hứa Thành Tiều còn tưởng rằng Dương Hổ tìm mình đến là vì chuyện gì, không ngờ lại là vì chuyện này. Cũng được, đại nhân, ngài bận rộn. Nhưng mà ngài nói ra yêu cầu tuyển người đi. Dương Hổ hỏi. Không cần yêu cầu gì hết, đồ ăn thì phải làm cay một chút. Những món ăn trong kinh đô vị quá nhạt, ta không thích lắm. Hứa Thành Tiêu tùy ý phân phó một câu, rồi liền rời đi. Tìm đầu bếp thôi, đâu cần phải phiền như vậy. Được, ngài đi thong thả. Dương Hổ không có nói gì nữa, cầm giấy và bút đi đến thư phòng. Hứa Thành Tiều không viết, toàn bộ học đường thủ nhân giờ chỉ còn lại mình Trần Tinh Hà biết viết chữ. Cốc cốc, tiếng đập cửa vang lên. Trong thư phòng, Trần Tinh Hà đang luyện chữ. Khoa cử sắp đến, đối với văn trường Trần Tinh Hà cũng không có nghiên cứu gì quá nhiều, mà ngược lại là đang rèn luyện các kiến thức cơ bản. Đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, Trần Tinh Hà không khỏi mở miệng. Vào đi. Dương Hổ ngay lập tức đi đến, cầm bút và giấy trong tay. Thấy cảnh này, Trần Tinh Hà lập tức rõ ràng ý của đối phương. Để ở đây đi, đợi chút nữa ta cho người xin chữ ký. Trần Tinh Hà có hơi ngạo mạn nói, mặc dù Dương Hổ là người một nhà, nhưng dù là người mình thì vẫn phải chờ một hồi. Dù sao thì chữ ký của Trần Mỗ cũng không phải là thứ ai muốn có cũng được. Chữ ký? À, không phải đâu, Trần đại nhân. Ta tìm người là để nhờ ngài viết thông báo tuyển dụng. Hứa đại nhân không rảnh, cho nên ta mới đến đây tìm ngài. Dương Hổ có chút tò mò. Ký tên gì vậy chứ? Trần Tinh Hà. Ông nội ngươi chứ, lại là thông báo tuyển dụng. Còn mẹ nó, ta dù sao cũng là người đứng thứ 19 thi phủ đó. Sao các người đều bảo ta làm cái này vậy? Tay cầm bút của Trần Tinh Hà có hơi run nhẹ. Vừa nghĩ đến là Hứa Thành Tiều sắp xếp, hắn cắn răng trực tiếp viết chữ lên tờ giấy trắng. Tuyển đầu bếp, một người. Viết xong hắn liền im lặng không nói. Có muốn viết thêm một chút hay không? Dương Hổ nhìn vào mấy chữ trên tờ giấy, không nhịn được hỏi. Đủ rồi. Ngữ khí Trần Tinh Hà có hơi không tốt lắm, mà Dương Hổ cũng không nhiều lời nữa, cầm tờ giấy rời đi. Không bao lâu sau, hắn liền dán tờ thông báo tuyển dụng ở bên ngoài học đường thủ nhân. Làm xong tất cả, Dương Hổ bèn bắt đầu đánh quyền luyện công. Cũng vào lúc này, một bóng người chậm rãi xuất hiện bên ngoài học đường thủ nhân. Là một lão già, mặc một bộ đồ trắng, trông hết sức bình thường. Tuyển một đầu bếp. Lão già vuốt vuốt sợi râu, ánh mắt lại lộ ra ý cười. Đây là Lý Quảng Hiếu. Những ngày này ông ta ở nhà suy nghĩ một vài chuyện, đại khái chính là đang suy nghĩ nên làm thế nào để giải quyết vấn đề đại ngụy. Bây giờ đã suy nghĩ được nửa tháng, ông dứt khoát ra ngoài đi dạo một vòng, thuận tiện đến xem Hứa Thành Tiêu, nhìn xem hắn là đại tài thế nào. Không nghĩ đến vừa đến, liền nhìn thấy thông báo tuyển dụng thế này. Ngay lập tức, Lý Quảng Hiếu đi vào bên trong học đường thủ nhân. Có ai không? Lý Quảng Hiếu mở miệng, khí chất ông ta nội liễm, nhìn qua chỉ là biết là một ông lão hết sức bình thường. Ai? Xin hỏi ngài là... Dương Hổ vừa luyện võ một hồi đã bị kinh động. Hắn đi đến, thấy người đến là một ông lão thì thái độ lập tức thay đổi. Ai trong kinh thành hắn cũng đều không sợ, chỉ sợ ông lão mà thôi. Có trời mới biết người đến có phải là đại thần trong triều hay không. À, ta chỉ là một bách tính phổ thông bình thường. Vừa đi ngang qua, nhìn thấy nơi này có tuyển đầu bếp, nên muốn đến đây để hỏi thăm một chút. Đối phương cười nói, đầu bếp? Lão nhân gia, ta xem ngài cũng hơn 60 rồi nhỉ, sao còn tới ứng tuyển đầu bếp? Dương Hổ có hơi buồn rầu. Ở đây tuyển đầu bếp, nhưng vấn đề là hơn 60 tuổi rồi, ai dám mướn? Tên nhóc con, lão đầu tử ta vào Nam Dạ Bắc, làm đầu bếp mấy chục năm. Người bảo ta luyện võ thì không được, chứ bảo ta xào đồ ăn hay làm cơm thì không thành vấn đề. Nếu không thì thế này đi, ta sẽ đi mua một ít đồ ăn. Đại nhân người bây giờ có nhà hay không? Nếu như có nhà, ta sẽ làm đồ ăn để cho các người nếm thử. Nếu như không có ở đây, thì tối nay ta sẽ làm. Chờ đại nhân nhà người về, bảo hắn nếm thử, thế nào hả? Lý Quảng Hiếu khẽ cười nói. Lời này nói ra làm cho Dương Hổ có hơi đắn đo khó quyết. Mặc dù tuổi tác đối phương lớn, nhưng lời ông nói thì đúng là không hề sai. Vậy đi, ta đi mua đồ ăn, ông ở đây nghỉ ngơi một chút, muốn làm gì thì cứ nói với ta. Chờ chút nữa sau khi làm xong, nếu được thì ông cứ ở lại. Nếu như không được, vậy thì ta cũng không còn cách nào. Chẳng qua đại nhân nhà ta đã đi hộ bộ, ước chừng giữa trưa mới có thể trở về. Ông xem thế nào hả? Dương Hổ nói thế, mặc kệ là có được hay không, thì cứ thử một lần trước. Nếu như được thì cái gì cũng dễ nói, nếu như không được thì coi như thôi. Được, vậy thì làm phiền quan sai, đồ ăn không cần mua quá nhiều, ngài xem thế nào tốt là được. Lý Quảng Hiếu gật đầu. Những năm này ông ta vân du tứ hải, đúng thật là nấu ăn rất ngon. Dù sao thì lúc không có chuyện gì, ông ta cũng tự xuống bếp làm đồ ăn, coi như là một thú vui cuộc sống. Được rồi, ông ngồi dưới mái hiên nghỉ ngơi một chút đi. Nắng hôm nay to lắm, đừng để trúng nắng. Dương Hổ cũng không nhiều lời, trực tiếp ra ngoài mua thức ăn. Hắn thấy Lý Quảng Hiếu có vẻ tự tin như thế, thì lại càng đắn đo khó quyết. Vì thế Dương Hổ đi mua thức ăn. Đợi sau khi Dương Hổ rời đi, Lý Quảng Hiếu ngồi dưới mái hiên che nắng. Mặc dù nắng có vẻ hơi to, nhưng cũng may là có gió lạnh thổi qua, ông cũng rất hài lòng. Di rào, di rào. Chỉ là vào lúc này, Lý Quảng Hiếu đang ngồi hóng mát, thì một trang giấy bị gió thổi bay ra từ cửa sổ. Lý Quảng Hiếu thấy thế thì đứng dậy nhặt lên. Ông tương đối cẩn kiệm. Loại giấy tuyên này, nếu như làm bẩn rồi thì không thể dùng được nữa. Nhưng mà khi Lý Quảng Hiếu nhặt tờ giấy lên, từng hàng nội dung bên trong xuất hiện trong mắt ông. Kế hoạch 5 năm đại ngụy. Khuôn mặt Lý Quảng Hiếu tương đối bình tĩnh, nhưng sau khi nhìn lướt qua hết tất cả, ông không khỏi cứng người, đứng ngay tại chỗ. Sản lượng lương thực một năm tăng gấp 3, thuế thu đạt 20 triệu lượng. 2 năm lương thực gấp 5, thuế thu đạt 40 triệu lượng. 3 năm lương thực gấp 10 lần, thuế thu đạt 80 triệu lượng. 4 năm gấp 20 lần, thuế thu đạt 120 triệu lượng. Năm thứ 5 phát triển toàn diện năng lực sản xuất từ tầng chót đại ngụy, chuẩn bị cho kế hoạch 10 năm kế tiếp. Giờ khắc này Lý Quảng Hiếu ngây ngẩn cả người. Ông ta thân là thầy của nữ đế, tất nhiên là biết tình huống của đại ngụy hiện nay ra sao. Cũng biết đại ngụy đang gặp những phiền toái gì. Một là chữ nghèo, hai là không có tiền. Nhưng mà điều ông không nghĩ đến chính là Hứa Thành Tiêu vậy mà lại viết ra loại vật này. Ở trong mắt người thường, những cái này có vẻ như người si nói mộng, là chuyện hoang đường. Nhưng Lý Quảng Hiếu là ai chứ? Đã từng được vinh dự là hắc y tể tướng, suy nghĩ của ông không giống người bình thường. Hơn nữa ánh mắt lại còn lão luyện độc đoán. Ông nhìn ra, mỗi một chữ trên tờ giấy tuyên này, đầu bút lông có lực, một mạch mà thành. Chữ cũng như người, chữ như kỳ ý. Trong nháy mắt, Lý Quảng Hiếu đã đưa ra phán đoán. Hứa Thành Tiêu viết mấy kế hoạch này trong trạng thái gì? Tự tin, 10 phần tự tin, cực kỳ tự tin. Đây chính là nguyên nhân vì sao mà Lý Quảng Hiếu chấn kinh. Vì sao Hứa Thành Tiêu lại tự tin như vậy? Những gì mà bên trên viết, đừng nói 5 năm. Xem như có để ông ta đến quản lý hộ bộ đại ngụy, 50 năm ông cũng không làm được. Người này, sâu không lường được. Giờ này khắc này, đối với Hứa Thanh Tiêu, Lý Quảng Hiếu đã dâng lên một sự tò mò từ vô cùng lớn. Ông ta muốn ở lại nơi này, xem đến cùng Hứa Thanh Tiêu là người như thế nào. Sau một khắc, Lý Quảng Hiếu nuốt một ngụm nước bọt, từ cửa sổ trả tờ giấy tuyên về chỗ cũ, nhưng trái tim ông vẫn không thể nào an tĩnh như trước. Kết thúc tập 38, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.